Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1111, tại sao phải đi? Bắc Ngụy Hoàng đế trên người lần nữa dần hiện ra lóa mắt màu vàng tia sáng. Những này màu vàng tia sáng rơi vào những kia lộ ra dị thường người chân thật bóng trên người. Đúng là không có xuyên thấu, ngược lại đem những người này bóng độ thành màu vàng. Bắc Ngụy Hoàng đế mày nhíu lại được càng sâu. Tòa thành lớn này tựa như là một cái khổng lồ pháp trận, đem phương viên trong vòng hơn 10 dặm không gian đều hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Nhưng mà bất luận cái gì pháp trận nhận được lực lượng cường đại xông đánh lúc, tự thân chắc chắn sẽ có thay đổi. Nếu không có dùng càng thêm lực lượng cường đại đến trấn áp lại phá trận người lực lượng, liền đem phá trận người lực lượng dẫn đường đến nơi khác. Nhưng mà lúc này hắn chân nguyên thả ra ngoài lúc, hắn cảm thấy tòa thành lớn này lực lượng cực kỳ quái dị. Nó cùng đối phương tên kia thi thuật người tu hành tựa hồ khí tức tương thông. Tựa như là hắn một bộ vô hình phân thân. Chỗ có tòa thành này, bao quát trong thành những kia cũng thật cũng ảo quang ảnh, bao quát những kia lộ ra dị thường chân thực đang đi lại bóng người, đều tựa hồ chỉ là người kia phân thân. Tòa thành này quái dị lực lượng, tựa hồ chỉ là hấp thụ, nó cướp đoạt phương này trong thiên địa tất cả nguyên khí, bao quát hắn thả ra chân nguyên. Loại này cảm giác tựa như là lúc này tên này phương Tây Tuần Vương thi triển ra thủ đoạn hình thành tòa thành này. Nguyên vốn cũng không phải là vì giết địch sử dụng, mà là vì tu hành sử dụng. Nó rất như là điển tịch ghi chép bên trong U Vương triều thời kỳ đan thành hoặc là tịnh địa pháp môn. Loại này pháp môn tựa như là một cái tụ linh pháp trận, là người tu hành ở tu hành lúc trước đem chính mình một bộ phận chân nguyên và khí thế phóng thích. Tựa như là ở chính mình ngoài thân hình thành một cái so với chính mình khổng lồ rất nhiều lần hóa thân, một khỏa khô cạn nê hoàn có khả năng thu nạp trình độ số lượng. Tự nhiên không cách nào cùng một tòa khô cạn bùn núi so sánh. Loại này gọi là đan thành hoặc là tịnh địa pháp môn. Có thể thật to gia tăng một tên người tu hành thu nạp thiên địa linh khí tốc độ. Lúc này tên này phương Tây Tuần Vương tựa hồ chính là dùng cùng loại đan thành hoặc là tịnh địa pháp môn, chỉ là ở cướp đoạt phương này trong thiên địa hết thảy cùng người tu hành có liên quan nguyên khí. Tòa này đan thành tựa như là một cái vô cùng to lớn người khổng lồ, không chỉ đem phương này giữa thiên địa nguyên khí không ngừng hấp thụ, mà lại đem hắn thả ra ngoài chân nguyên đều không ngừng bám vào trong tòa thành này. Chỉ là hấp thụ, không phải đụng nhau, cũng không phải hủy diệt. Tòa này đan thành không cách nào hấp thu những này thiên địa nguyên khí cùng Bắc Ngụy Hoàng đế chân nguyên, nhưng ở tên này phương Tây Tuần Vương trong tay, hắn lại là ở lấy không ngừng tiêu hao chính mình chân nguyên làm đại giá, đem Bắc Ngụy Hoàng đế cùng Hạ Lan Hắc Vân từ trận này trong chiến tranh tạm thời chia cắt ra đến. Hắn chỉ là nghĩ tạm thời nhường Bắc Ngụy Hoàng đế cùng Hạ Lan Hắc Vân không cách nào nhúng tay trận này chiến đấu, đã hắn bên người những người này rất giống năm bè bảy mảng. Đã Bắc Ngụy Hoàng đế cùng Hạ Lan Hắc Vân cùng Ngô Cô trước ba người liên thủ tuyệt đối so với bọn hắn bên này ba người lợi hại, vậy hắn trước hết đem Bắc Ngụy Hoàng đế cùng Hạ Lan Hắc Vân cắt đứt ra ngoài. Chỉ có Ngô Cô trước một người đối phó địa ngục thần tướng cùng triệt thiên thần tướng. Hắn không tin tưởng Ngô Cô trước có thể lấy được thắng lợi. Ngươi đừng nghĩ đến đi, địa ngục thần tướng âm thanh vang lên. Hắn nhìn lấy Ngô Cô trước, vô cùng nói nghiêm túc nói, chúng ta sẽ không lại cho ngươi nay thiên dạng này cơ hội. Khi hắn câu nói này nói xong lúc, hắn đã cách Ngô Cô trước chỉ có không đến trăm trượng khoảng cách. Một chút sâu diễm khí quay chung quanh lấy hắn thân thể xoay tròn rồi lấy. Cùng lúc đó, có lấm ta lấm tấm đặc dính hồng quang tựa như là nham tương một dạng ở Ngô Cô trước thân thể chung quanh không ngừng hình thành. Ngô Cô Trước đương nhiên rất rõ ràng hắn câu nói này ý tứ. Những này Tuần Vương cùng thần tướng hậu nhân đã ý thức được nhân gian ý chí. Ý thức được nhân gian đỉnh tiêm người tu hành cũng không phải là bọn hắn chỗ nghĩ như vậy không? Chịu nổi, chỉ cần làm cho các nàng những này đỉnh tiêm người tu hành thoát đi. Sau này bọn hắn vẫn là muốn đối mặt nay thiên dạng này chiến tranh. Chỉ là hắn cùng trước đó chôn vùi thần tướng đám người một dạng. Vẫn như cũ sẽ sai rồi Ngô Cô Trước ý. Ta tại sao phải đi? Ngô Cô Trước đạm mạc nhìn lấy chung quanh giấy lên như cùng nham tương một dạng quang hoa. Nàng sắc mặt vẫn không có biến hóa, nhưng mà trong giọng nói lại mang tới một chút nồng đậm trào phúng ý vị. Nếu như ngươi có đầy đủ lòng tin, vậy ít nhất muốn đem chúng ta hai chữ này bên trong cái kia, nhóm, chữ bỏ đi. Khi nàng nói ra câu, nói này lúc, nàng thân thể bắt đầu đại phóng quang minh. Liền tại lúc này, Triệt Thiên Thần Tướng thân thể cũng đã vang lên dòng lũ sông đánh hẻm núi loại to lớn tiếng nổ vang. Nàng nguyên bản cũng đã chuẩn bị ra tay cho mãnh liệt một đòn. Nhưng mà nàng lại cũng không có khả năng ra tay, bởi vì Ngô Cô Trước công kích đã tới trước rồi. Nàng thân thể lớn thả quang minh, vô cùng vô tận loại từ trong cơ thể nàng dũng mãnh tiến ra tinh khiết mà rõ ràng sáng lên tia sáng. Không chỉ là đâm về nàng ngoài thân những kia thuộc về địa ngục thần tướng uy năng, mà là tuôn hướng bọn hắn tất cả mọi người, bao quát phương Tây Tuần Vương, bao quát nàng cùng kia ba tên chuẩn thần tướng. Vô cùng vô tận loại từ trong cơ thể nàng tuôn ra tinh khiết mà rõ ràng sáng lên trong ánh sáng, mang theo một loại để bọn hắn trong thân thể trình độ đều không ngừng chấn động. Ma sát cũng phải tùy theo phát ra ánh sáng cùng nhiệt uy năng. Đừng nói là Triệt Thiên Thần Tướng, ngay cả phương Tây Tuần Vương lúc này đều lần nữa khiếp sợ. Tên này Quang Minh Thánh Tông nữ tử loại này lực lượng phun trào quá mức kịch liệt. Đến mức trong mắt hắn, tên này Quang Minh Thánh Tông nữ tử toàn bộ thân thể đều tựa hồ muốn trong suốt bắt đầu. Toàn bộ thân thể đều tựa hồ muốn hòa tan ở trong cơ thể nàng phun trào ra vô cùng vô tận tia sáng. Bên trong, trước đó, vô luận là ở Triệt Thiên Thần Tướng vẫn là tại tên này phương Tây Tuần Vương trong nhận thức biết. Ngoại trừ phiêu bạt ở trên biển đầu kia sò thuyền bên trên trầm niệm bên ngoài, không có bất kỳ người nào thể nội kinh mạch có thể chịu đựng lấy mạch như thế lớn chân nguyên phun. Chào! Còn lại bất luận cái gì người tu hành, thậm chí bao gồm ở bọn hắn trong nhận thức biết đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ ma tông, đều khó có khả năng chịu đựng lấy kịch liệt như vậy chân nguyên phun trào. Nhưng mà tên này Quang Minh Thánh Tông nữ tử lại làm được rồi. Địa ngục thần tướng ngoài thân không ngừng tuôn lên đóa đóa như linh chi loại hỏa diễm. Mỗi một đóa hỏa diễm ở thoáng qua ở giữa lại biến thành một đoàn nham tương hình dáng quang hoa nổ. Tung, hắn cảm giác loại này tinh khiết mà rõ ràng sáng lên dây bên trong lực lượng. Mặc dù chấn kinh, nhưng xác định đối phương căn bản là không có cách tiếp tục bao lâu. Người chân nguyên tu vi thậm chí còn không bằng ta. Tiêu hao như thế chân nguyên, người có thể duy trì bao lâu? Hắn mặc dù chấn kinh, nhưng lại cũng không bởi vậy hoảng sợ. Ngược lại chê giễu bắt đầu. Chờ ta nói xong câu đó, vẫn là ta câu nói này về sau 3 cái hít thở. 4 cái hít thở, Ngô Cô Trước luôn luôn không thích nói nhiều. Nàng không có trả lời địa ngục thần tướng câu nói này. Chỉ là ở lóa mắt mà rõ ràng sáng lên trong ánh sáng. Nàng tựa hồ nuốt một ít gì đó. Sau đó tiếp tục phóng thích ra tinh khiết mà rõ ràng sáng lên tia sáng. Chôn vùi thần tướng thân thể co quắp một chút. Hắn lúc này thể nội đã có không ít chân nguyên sinh thành. Mà lại phương Tây Tuần Vương liền ngăn tại hắn cùng đoạn thức thần tướng trước người. Cho dù là đoạn thức thần tướng đều không có cái gì lớn nguy hiểm. Nhưng mà cảm giác quang minh bên trong Ngô Cô Trước động tác. Cảm giác nàng chân nguyên trong cơ thể bổ sung, hắn lúc này trong lòng chỉ vang lên một cái thanh âm. khó nói tên này Quang Minh Thánh Tông nữ tử, cũng có như cùng U Đế Hành Quân đan một dạng bảo vật. Bắc Ngụy Hoàng Đế cùng Hạ Lan Hắc Vân không có cảm thấy kinh ngạc. Vô luận là Bắc Ngụy Hoàng Đế vẫn là đã từng thân là Ma Tông trọng yếu nhất quản lý quân tình bộ hạ, Hạ Lan Hắc Vân, bọn hắn đều cực kỳ chú ý Nam Triều Lâm Ý. Lại thêm Nguyên Yến trở về cùng Bạch Nguyệt Lộ đến, bọn hắn càng thêm xác định Lâm Ý trong tay nắm giữ rồi một chút gọi là Thiên Tâm Bồ Đề có thể cấp tốc bổ sung chân nguyên linh dược, mà dựa theo bọn hắn biết, một khỏa Thiên Tâm Bồ Đề liền có thể nhường một tên thừa thiên cảnh người tu hành đánh nữa đấu nửa nén hương thời gian. Ngô Cô Trước cùng Lâm Ý đám người đã ở Nam Thiên Viện vườn hoang chính thức gặp gỡ qua. Kia nàng từ Lâm Ý trong tay đạt được một chút Thiên Tâm Bồ Đề cũng không phải là không thể tưởng tượng sự tình, nhưng Bắc Ngụy Hoàng Đế cùng Hạ Lan Hắc Vân càng thêm xác định là loại này khủng bố phóng thích quang minh cùng uy năng, Ngô Cô Trước không có khả năng không bị hao tổn thương. Bọn hắn vô cùng xác định là Ngô Cô Trước đang liều mạng, bởi vì bọn hắn khoảng cách Ngô Cô Trước rất gần. Cho dù bọn hắn bị phương Tây Tuần Vương quỷ dị thủ đoạn vây ở đàn thành bên trong, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được Ngô Cô Trước trong thân thể trình độ cùng sinh cơ cũng đang nhanh chóng biến mất. Nàng tựa như là tại chính thức đốt cháy chính mình sinh mệnh. Ở tầm mắt của bọn hắn bên trong, không chỉ là Ngô Cô Trước thân thể đang trở nên trong suốt, ngay cả nàng nguyên bản đen nhánh phát tơ đều tựa hồ trở nên tuyết trắng cùng trong suốt bắt đầu. Còn bao lâu? Hạ Lan Hắc Vân quay đầu nhìn lấy Bắc Ngụy Hoàng Đế, vô cùng nghiêm túc mà hỏi. Bắc Ngụy Hoàng Đế không tiếp tục quay đầu đi nhìn Lạc Dương phương hướng bầu trời. Ở phương Tây Tuần Vương dạng này đàn thành bên trong, hắn thậm chí mất đi rồi đối chính mình tên kia huynh đệ nguyên khí cảm giác. Nhưng hắn rất xác định nói rằng, đã bọn hắn có thể nhanh như vậy đến Lạc Dương, mà lại ở hướng chúng ta bên này di chuyển nhanh chóng, cái kia hẳn là không bao lâu, hoặc là ba người chúng ta người đều có thể sống đến bọn hắn đến, hoặc là cùng một chỗ ở trước đó chết đi. Hạ Lan Hắc Vân gật đầu một cái, nói rằng, cũng liền tại lúc này, bị vô cùng lóa mắt quang minh chiếu xạ được gần như mắt mở không ra phương Tây Tuần Vương, hắn lại hoài nghi chính mình cảm giác cùng con mắt có phải hay không xuất hiện rồi ảo giác. Hắn cảm thấy ở chân trời có một chút mờ ánh sáng lộ ra, giống như là một điểm màu vàng ánh lửa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.